phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, cửu hoàng tử nãi thực hán tử, nước sông thượng không ngừng hiện lên một cái chỉ cự thú. Chúng nó trong mắt màu đỏ tươi bộ mặt dữ tợn, phát ra hơi thở lạnh như băng hung lệ, nhường không ít người loại kiếm sư vì này ngẩn ra. Này, đây là cái gì yêu thú? Này đỏ yêu thú huyết tinh lệ khí quá nặng, cũng không biết là thế nào sinh trưởng. Các ngươi có phát hiện hay không? Này đỏ yêu thú giống như không có bao lớn trí tuệ thông thường, phát hiện. Chúng nó hẳn là này thổ dùng đặc thù phương pháp chăn nuôi lớn lên. Không có bản thân ý thức vô pháp trở thành yêu tu, nhất mọi người khẩn trương xem mặt sông. Thượng trôi nổi lên yêu thú. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liếc nhau đều thấy được đối phương trong mắt nồng đậm chiến ý cùng hứng thú. Hai người đều là phân tử hiếu chiến, thích kích thích, như vậy thiên nguyên cảnh yêu thú thích hợp nhất dùng để cường công. Rèn luyện chiến đấu năng lực, đối luyện thể có trợ giúp, chúng ta một lần thế nào? Lâu Mộ Yên giống như cười xem Minh Tu chau chau mày cười nói, thế nào so? Chúng ta xem ai giết yêu thú nhiều nhất, thế nào, Lâu Mộ Yên xoa tay, Minh Tu cúi đầu cười vài tiếng, tiến đến Lâu Mộ Yên bên tai nói, như là ta thắng có cái gì không thưởng cho, người thắng ta liền cho người thân cái đủ, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt giả dối cười nói. Minh Tu mâu sắc thâm nùng như mực, mặt mày giãn ra khai toàn là ý cười, hảo, kia nếu ngươi thua đâu, Lâu Mộ Yên hỏi lại. Tùy ngươi xử trí, Minh Tu ái muội thấp giọng nói. Người ăn ta đều được, Lâu Mộ Yên trắng Minh Tu liếc mắt một cái. Nàng thế nào không biết thằng nhãi này cũng sẽ có loại này không biết xấu hổ thời điểm. Nhĩ tiêm không khỏi nổi lên một chút hồng nhạt. Đúng rồi, ta nhưng là muốn dẫn giúp đỡ, Lâu Mộ Yên đắc ý nói. Đi, lòng rượu cho ngươi, Minh Tu không thèm để ý nói. Lâu Mộ Yên lắc đầu, trêu tức nói, lòng rượu vẫn là cho ngươi đi, đỡ phải ngươi thua rất thảm ẩn nhi, Yên Nhi đối vi phu thật đúng là săn sóc tỉ mỉ, Minh Tu nhịn. Không được cầm lấy Lâu Mộ Yên một bàn tay lưng hôn hôn. Người phía sau hung hăng rút trừ khóe miệng, hiện ở vào thời điểm này hai người kia còn ở nơi này liếc mắt đưa tình thật sự tốt sao? Tuy rằng bọn họ nghe không thấy hai người nói cái gì. Nhưng là vừa thấy như vậy liền ái muội vô cùng, làm cho người ta liên tưởng ào ào, thỏa thỏa không để ý bọn họ này đó người cô đơn tú ân ái. Lính đánh thuê công hội mấy người luôn luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên là bình tĩnh cơ trí. Còn chưa bao giờ gặp qua nàng lộ ra quá loại này xinh đẹp mang theo vài phần nhu nhu làm nũng bộ. Dáng, nguyên lai ở cường thế nữ nhân trong lòng yêu nam nhân trước mặt đều có thể mềm mại như nước a. Mộ Yên cùng cửu hoàng tử bất kể là khí chất năng lực vẫn là ăn ý đều là tuyệt phối a. Lộ Ly ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ cười nói. Hạ Hiên đêm cười khổ một tiếng. Đúng vậy, cửu hoàng tử quả thật xứng đôi Mộ Yên, hắn ở đã biết Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên quan hệ sau cũng từng. Áp chế bản thân chặt đứt theo đuổi Lâu Mộ Yên ý niệm. Nhưng là theo ở chung càng nhiều, hắn cảm giác bản thân vậy mà thật sự thích nàng, thậm chí càng ngày càng không thể tự kềm chế, chính là luôn luôn không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá này còn là một phần vô tật mà chết cảm tình. Hắn sẽ không ở nhậm này phát triển đi xuống, làm bằng hữu là tốt rồi. Minh cung hoàng tộc đệ tử tắc một mặt không thể tin. Cái kia tính tình quỷ dị, âm tình bất định cửu đệ cư nhiên cũng có loại này lời ngon tiếng ngọt. Ra mặt dày thời điểm, thật sự là rất kinh sợ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người không để ý đến phía sau người khác ánh mắt. Hai người liếc nhau liền phi thân hướng tới giữa sông mà đi. Bọn họ hai muốn làm gì? Bọn họ sẽ không là muốn bằng hai lực lượng cá nhân chém giết này đỏ yêu thú đi. Làm sao có thể, này đỏ yêu thú cảnh giới thấp nhất đều là nguyên cảnh cao nhất. Con sông hạ còn ẩn núp rất nhiều chỉ cho ta một loại thiên nguyên cảnh cao nhất hơi thở cảm giác. cho dù là chống lại hai cái đều có thể đối phó, đổi thành bọn họ đối phó một cái đều phải xử đem hết toàn lực mới có thể đánh chết, thậm chí còn không nhất định có thể đánh chết. Đúng vậy, này đó yêu thú lân giáp phiếm băng hàn ánh sáng lạnh sắc bén vô cùng. Thân thể khẳng định thật cường hãn, hơn nữa không tự mà nhiên tản mát ra âm lệ thí sát khí tức. Chỉ là tại kia phạm vi bao phủ hạ đều có loại nửa bước khó đi cảm giác, khả bọn họ như vậy tiến lên không là muốn giết yêu thú là muốn làm cái gì? Nhìn xem đi, lập tức mọi người chỉ thấy Lâu Mộ Yên tung ra một cái linh thú hoàn. Bên trong chui ra chi chít ma mật sắc thái nguyên lực thuộc tính bất đồng xích phong đàn. Mấy con linh sủng trừ bỏ Mặc Diễm ngoại cũng đều tự hóa thành bản thể bay đi ra ngoài. Long Diệu trở lại Minh Tu bên người cùng hắn một chỗ kề vai chiến đấu. Rất nhanh hai người cùng linh sủng nhóm liền đầu nhập đến trong chiến đấu. Đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ Ly Lâm Ni, xem song phương rất nhanh giao bắt đầu. Ngũ thế lực lớn cùng Minh Cung Hoàng tộc nhân cũng không tốt đứng. Ào ào tiến lên chuẩn bị muốn giúp hai người, ai biết lại bị một gã lãnh khốc tử y nam tử ngăn chờ. Hắn lãnh đạm nói, ta gia chủ nhân hòa nữ chủ nhân đang ở trận đấu ai giết nhiều. Các ngươi đừng đến vô giúp vui, mọi người nghe được lời nói của hắn sau có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, được, bọn họ ở trong này khẩn trương vạn phần, khả đổi thành Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liền biến thành chơi đùa dường như trận đấu. Thật sự là người so với người khí tử người. Ngũ thế lực lớn đệ tử cùng Minh Cung Hoàng tộc nhân chỉ có thể không nói gì dừng bước lại bình tĩnh. Xem kia hai cái đùa bất diệt nhạc hồ nhân. Nếu hai người ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ khả đam không đảm đương nổi. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm. Một khi khác thường huống xuất hiện hảo lập tức ra tay. Tuy rằng thực lực của bọn họ có lẽ tính không xong cái gì. Bất quá hiển nhiên bọn họ khẩn trương là dư thừa. Chỉ thấy nước sông trung ương lưỡng đạo hồng hình ảnh là thu gặt cơ thông thường. Nơi đi qua một cái chỉ hung lệ yêu thú phiếm cái bụng bị màu vàng mạn đằng kéo dài tới trong nước. Tiêu hóa, một đám đám xích phong nơi đi qua thừa lại chính là một mảnh máu loãng hài cốt. Cái khác yêu thú thực lực cũng rất mạnh, tuy rằng tu vi cấp bậc thượng không bằng đối phương, nhưng là vượt cấp khiêu chiến đứng lên không hề cố sức. Minh Tu bốn phía có ngũ loại thuộc tính trường kiếm chia làm hơn 1000 thanh kiếm trận không? Ngừng tiêu diệt sát, chỉ cần vây công tới được hung ác yêu thú thân thể ở cứng rắn đều nháy mắt trúng đích yếu hại. Trực tiếp tử vong, mà Lâu Mộ Yên phía trước cũng huyền phù tứ thuộc tính trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm chợt thành lớn, chung quanh huy hạ, đến chỗ nào yêu thú tiếng kêu rên không ngừng. Thưa lại một hơi sau bị màu vàng mạn đằng kéo vào trong nước. Nàng chẳng những sử dụng trường kiếm đánh chết yêu thú, còn lấy thân mà lên trực tiếp dụng quyền đầu đánh trả vây công yêu thú. Hai ba quyền liền đánh bay một cái. Đối với vô cùng hung hãn đánh lén yêu thú, nàng quay người sau trực tiếp dụng quyền đầu tấu tử. Xem Lâu Mộ Yên đánh chết yêu thú động tác, ở đây không ít nam nhân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nữ nhân này cũng quá cường hãn thôi, có người cảm thán. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bạo lực nữ nhân. Thật sự là mở mang tầm mắt, như vậy mỹ nhân cũng chỉ có cửu hoàng tử điện hạ mới có phúc khí tiêu. Thụ được rất tốt, cuồng dã bạo lực mỹ nhân nếu chinh phục đứng lên vẫn là rất mang cảm. Đáng tiếc chúng ta không cái kia bản sự khống chế cửu hoàng tử nãi thực hán tử cũng. Ở mọi người trong lòng đều cho rằng Lâu Mộ Yên như vậy khuynh thành mỹ nhân chiến đấu đứng lên nhất định lấy kiếm làm chủ, chiêu thức xinh đẹp đa dạng phồn đa, cảnh đẹp ý vui, nhưng ai đều không nghĩ tới nàng cư nhiên thích vật lộn. Còn càng lớn trên mặt nở rộ tươi cười càng mỹ, tuy rằng bạo lực nhìn qua cũng cảnh đẹp ý vui, nhưng vẫn là làm cho người ta xem tâm can nhi đau. Da đầu run lên. Không ít người trong lòng nghĩ, Lâu Mộ Yên thực lực ở trong này rất nhiều nam nhân phía trên. Nếu cưới trở về đắc tội nàng có phải hay không bị tấu tử? Hết chương.